Mẹ chưa kết hôn, tình nhân một ngày của Tổng Giám Đốc. Chương 31, lộ ra bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Diêu bỗng nhiên gọi một tiếng Thế Quân. Lục Thế Quân không những không trả lời, mà còn nhíu mày, phiền chán. Hiện tại, Lục Thế Quân chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện ly hôn, sau đó làm sáng tỏ sự thật với truyền thông, hy vọng còn có thể cứu được một ván. Hải Diêu thấy ánh mắt căm ghét của Lục Thế Quân, thì cười tự giễu một tiếng, nuốt xuống lời định nói. Như thế cũng tốt, cái kiểu một người nỗ lực yên lặng trèo chống tình yêu cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Tiền ba em nợ anh, em sẽ trả lại cho anh, cảm ơn anh, đã quan tâm đến gia đình em. Hải Diêu mỉm cười, nhìn vào mắt của Lục Thế Quân. Còn một việc nữa, mặc kệ anh tin hay không tin, em vẫn muốn nói. Hải Diêu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thì thấy Trình Nhã như đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống, vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên là vừa khóc qua, nhìn cô muốn nói rồi lại thôi. Hải Diêu dứt khoát nghênh đón ánh mắt của cô ta, nói rõ từng câu từng chữ, đầy kiên quyết. Chuyện mang thai, em bị người khác hãm hại, em chưa từng nghĩ tới chuyện dùng biện pháp như vậy để lừa anh. Hải Diêu cười một tiếng, nắm chặt cây bút ký tên vào chỗ trống. Hải Diêu viết rất nghiêm túc, giống y như năm đó gả cho anh, viết xuống tên của mình trên giấy đăng ký kết hôn. Chỉ là, năm đó trong lòng tràn đầy hạnh phúc và ước mơ, còn bây giờ lại là trống trải cô đơn tịch mịch. Diêu Diêu, Trình Nhã như bỗng nhiên bước nhanh xuống lầu, đi thẳng tới trước mặt Hải Diêu, cầm tay Hải Diêu rồi nói. Diêu Diêu, tôi biết trong lòng cô nhất định rất hận tôi. Nhã như em không cần cảm thấy áy náy với Hải Diêu, mau qua đây đi. Lục Thế Quân bước nhanh về phía trước giống như sợ Hải Diêu sẽ làm tổn thương Nhã như, kéo Trình Nhã như ra sau lưng anh. Thế Quân, anh đừng lo, em chỉ muốn nói mấy câu với Diêu Diêu thôi, anh yên tâm đi, không sao đâu, em tin Diêu Diêu, sẽ không làm tổn thương em đâu. Trình Nhã như đẩy Lục Thế Quân ra, thề son sắt. Hải Diêu cười lạnh, tôi với cô không có chuyện gì để nói hết, nói xong nhấc chân bỏ đi, nhưng không ngờ Trình Nhã như lại đuổi theo cô ra ngoài. Diêu Diêu, Diêu Diêu, cô đừng giận tôi có được không? Lục Thế Quân thấy Hải Diêu đẩy Trình Nhã như ra, trong lòng càng oán giận, Hải Diêu làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, thì không thể trách anh hung ác, lúc đầu anh cũng đã chuẩn bị sống với Hải Diêu thật tốt. Là Hải Diêu tự mình gây chuyện thôi. Đông Hải Diêu, Trình Nhã như bỗng nhiên đè thấp giọng xuống. Hải Diêu giật mình, quay đầu lại, thì thấy ánh mắt ác độc của Nhã như, thanh âm Nhã như nhẹ như gió phảng phất ở bên tai của cô. Tôi muốn cho cô biết, cô không bao giờ tranh nổi với tôi đâu. Đông, Hải, Diêu, chồng cô tôi muốn, danh phận của cô tôi cũng muốn, cô vĩnh viễn không thắng nổi tôi. Cách chương.